Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4172, thần quốc đổ nát, mênh mông thần quốc run lên, nơi này là thần tộc thần thánh nhất cùng trang nghiêm tịnh thổ, điểm lành vạn sợi, đã từng ở lại thần tộc người nắm quyền, mỗi một người đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật, thế nhưng hiện tại, tịnh thổ run rẩy, huyết dịch bắn lên, sát quang nằm dày đặc, truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ cổ sử thần tộc. Ở huyền hoàng liên quân chiến lực bên dưới, lão đa lão đảo, tùy ý thần tộc binh mã lại mạnh, đối mặt gấp mấy lần binh mã, bọn họ nhanh tuyệt vọng, nhớ năm đó bọn họ gấp mấy lần binh mã thảo phạt huyền hoàng. Nhưng là hiện tại ngược lại, huyền hoàng liên quân gấp mấy lần binh mã giết hướng mênh mông thần quốc. Chư thiên vạn tộc đều trầm mặc, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc dù là huyền hoàng vũ trụ hóa thành thành đạo chi địa, cũng không thể ở ngăn ngắn mấy chục năm đi ra nhiều cường giả như vậy. Còn không phải là bởi vì luân hồi vũ trụ nghịch chuyển thời không năm tháng. Huyền hoàng liên quân sinh ra rất nhiều cường giả, một cái lại một cái vô thượng cường giả, huống chi đạo thiên đế thúc đẩy huyền hoàng vũ trụ lực lượng, xuyên qua chư thiên huyền hoàng tổ long, phóng thích đáng sợ nhất ánh sáng, oanh kích mênh mông thần quốc bắt đầu ở trong run rẩy sụp nứt, liên miên đạo cung nát tan, đếm không hết tuyệt thế đại trận bị xé ra. Đây là vô địch tư thái, bá tuyệt ngập trời, ép vỡ tất cả, không người có thể địch. Ầm ầm, một cái hung uy chấn thiên móng vuốt lớn từ trên trời giáng xuống. Hoàng Long Chí Tôn đánh tới, toàn bộ móng vuốt cuốn quanh đếm không hết hung quang, bổ xuống dưới thời khắc, lật tung đếm không hết thần tộc đại quân. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hoàng Long Chí Tôn phát ra dữ tợn âm thanh, hắn bị tù ở thần tộc vô tận năm tháng. Đây là Hoàng Long Chí Tôn một đời một kiếp đều không thể quên sỉ nhục. Nó có thể so với ngôi sao đầu rồng, rơi ra vô tận hào quang óng ánh. Giết, Hoàng Long Chí Tôn đuôi rồng càn quét đi lên, đổ nát một tầng lại một tầng thần tộc gốc gác đại trận. Đánh chết rất nhiều thần tộc cường giả, hắn một đường xung phong, phi thường cuồng mãnh, mênh mông thần quốc, tùy ý bạo phát gốc gác ở đáng sợ. Vào lúc này, đối mặt huyền hoàng vũ trụ chí cường sức mạnh, cũng đang run rẩy, thậm chí huyền hoàng tổ long quay chung quanh thần quốc vận chuyển, diễn biến chư thiên vạn vực lực lượng. Đem toàn bộ mênh mông thần quốc khôi phục gốc gác cho toàn diện trấn áp lại. Không, thần tộc lão già mất khống chế. Mạnh nhất gốc gác bị trấn áp, bị huyền hoàng vũ trụ trấn áp. Cho tới nay thần tộc bọn họ đều muốn chiếm lấy huyền hoàng. Bọn họ trước kia cao cao tại thượng nhìn xuống huyền hoàng. Nhưng là hiện tại bọn họ dình huyền hoàng vũ trụ. Trở thành hủy diệt thần tộc sức mạnh mạnh nhất, trấn áp thần tộc năm tháng dày đằng đẵng chế tạo tổ địa thần quốc. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, thúc đẩy chí cường pháp lực trấn áp thần quốc, dường như chúng đế chi vương, nhìn xuống toàn bộ thần quốc, trong tròng mắt phản chiếu, mênh mông thần quốc nhuốm máu hình ảnh, huyền hoàng liên quân, dũng không thể đỡ. Một đường xung phong, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, rất nhiều thần thi bay hướng về bầu trời. Một cái lại một cái bí bảo khố bị mở ra, thần quang chật ních trời cao. Thần tộc gốc gác tuyệt đối so với cự linh tộc còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mỗi một cái bí bảo khố, đều cất giấu đếm không hết chân bảo. Huyền hoàng liên quân. Tương lai ai có thể đỡ được bọn họ? Hỗn độn cấm khu có thể sao? Chư thiên vạn tộc người run rẩy, cự linh tộc, thần tộc, mật tông, thiên đạo giáo, nếu là tứ đại thế lực bá chủ bị vỡ đi, Như vậy Huyền Hoàng Liên Quân sẽ mưu đoạt được vô cùng tài nguyên. Đây là một bút người đời vô pháp đi tưởng tượng con số. Tương lai sẽ trở thành Huyền Hoàng Liên Quân cường thịnh đến mức tận cùng cái thế gốc gác. Có chút người thậm chí cũng hoài nghi hỗn độn cấm khu cũng không được. Một khi đạo thiên đế bước vào cấm kỵ, một ngày này đến thời khắc, hỗn độn thiên ma bọn họ chống đỡ được vô địch đạo thiên đế sao? Muốn bước vào cấm kỵ quá khó khăn, nhưng là lúc trước đạo lăng cùng đại thánh tổ quyết đấu thời khắc. Các cường giả đều xem rõ rõ ràng ràng, đạo thiên đế nuôi thành cái thế gốc gác, có thể bước vào cấm kỵ. Đây chỉ là một vấn đề thời gian. Ầm ầm ầm, rất nhiều tài nguyên mỏ quặng bị sốc lên, chồng chất thành núi các loại thần liệu, không thể đếm hết được. Thậm chí ở trong tiên quang óng ánh, có các loại hy thế tiên liêu bị phong ấn hoàn hảo. Này đều là rèn luyện chí cường đồ vật kinh thế gốc gác. Dù là ai nhìn thấy đều đỏ mắt. Thiết huyết chiến sĩ cũng choáng váng hoa mắt, thần tộc gốc gác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có người xốc lên một cái đan phòng, chuyện này quả thật chính là mở ra một cái đan dược đại dương. Đan dược rất khó mấy thanh, thậm chí các loại quý giá thiên đan không thiếu gì cả. Thanh Ngưu đạo nhân đặc ý theo thiên đạo giáo đuổi tới, sưu tầm thần tộc kho báu. Bởi vì hắn muốn kiếm được bổ thiên đan, thần tộc nắm giữ tiểu bổ thiên đan, đan phương, nói không chắc thật sự có bổ thiên đan. Đối với Thanh Ngưu đạo nhân cùng đan đế tới nói, bổ thiên đan đối với bọn họ có chí mạng sức hấp dẫn. Nhất làm cho đạo lăng coi trọng chính là, thần tộc tàng kinh các, lượng lớn kinh văn vô cùng vô tận. Có thể nói đại đạo bảo kinh Hải Dương, đủ có ngàn tỷ khoảng cách các loại kinh thư, chính là thần tộc truyền thừa vô tận năm tháng tích lũy. Đã có thần tộc cường giả ở hủy diệt những này kinh văn. Đạo lăng hai mắt bắn ra đáng sợ hàn mang, một cái tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép xuống, đem toàn bộ tàng kinh các đều phong ấn lại. Đang ở hủy diệt thần tộc kinh thư cường giả bị nghiền thành xương máu. Đạo lăng hừ lạnh, bàn tay dùng sức, lôi kéo to lớn tàng kinh các. Lấy sức mạnh của hắn đều cảm giác vất vả. Có thể tưởng tượng được này trong tàng kinh các đến cùng cất giấu bao nhiêu đại đạo bảo kinh. Biến mất tàng kinh các, nứt ra một cái vực sâu lớn. Đạo lăng lại một lần nữa lấy ra túi càn khôn, lấy đi tàng kinh các. Đạo thiên đế, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thần tộc rất nhiều cường giả rít gào, ánh mắt đỏ như máu, cả người phát run. Thần tộc triệt để xong. Mặc dù là hiện tại sát kiếp dừng lại, thần tộc cũng hủy diệt 99%. Tàng kinh các bị đoạt đi rồi, tương đương với cướp đi bọn họ tương lai hy vọng. Đạo lăng lạnh khốc vô tình, đứng thẳng trong hư không. Huyền Hoàng Tổ Long quay chung quanh hắn vận chuyển, chấn áp thần tộc chí cường gốc gác. Cái gì là báo ứng đạo lăng không biết, nhưng là đạo lăng muốn tiêu diệt toàn bộ thần tộc. Ầm ầm, bàn tay của hắn lại một lần nữa nổ ép mà xuống, quấn quanh đếm không hết ánh sáng, làm cho cả thần tộc thần quốc đều muốn lật đổ. Cái thế pháp lực vừa ra, dũng không thể đỡ, liên miên thần tộc cường giả bay ngang, nổ thành xương máu, toàn bộ thần tộc tổ địa đều nứt ra một cái lại một cái đen sẫm khe lớn. Huyền Hoàng đại quân dĩ nhiên giết tới nơi sâu xa nhất. Đúng vào lúc này, hỗn độn cấm khu bùng nổ ra liên tiếp giống to. Thần tộc thủy tổ phát điên, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời oanh kích đạo thánh tiên bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều ở chảy máu. Ầm ầm ầm, cổ xưa hỗn độn cấm khu phóng đi từng đường diệt thế ánh sáng, bọn họ chiếm cứ mạnh nhất thành thổ thức tỉnh. Có thể nói khai thiên cổ sử mạnh nhất tiên thổ. Thả ra thế gian nhất là năng lượng đáng sợ chi nguyên. Lão đại ca bọn họ thay đổi sắc mặt. Đây là bọn hắn lo lắng. Hỗn độn cấm khu bá chủ liều mạng. Đánh ra đáng sợ nhất gốc gác. Có thể nói cấm địa sinh mệnh đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời để lão đại ca bọn họ bố trí phòng tuyến đều nứt toác. Rất khủng bố một màn. Khai thiên cổ sử lưu lại mạnh nhất tạo hóa địa. Tiêu hao một điểm liền ít đi một chút. Vì sao hỗn độn thiên ma bọn họ có thể sống lâu như thế? Cũng là bởi vì bọn họ ở mạnh nhất trong tiên thổ. Lấy mạnh nhất tiên thổ sức mạnh có thể phong thiên tuyệt địa. Tránh được tuổi thọ đại kiếp nạn. Nhưng là hiện tại bọn họ liều mạng. Khôi phục đáng sợ nhất gốc gác. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều có thể nói hóa thành khai thiên vũ trụ. Tràn ngập ra vô biên sức mạnh đáng sợ. Để hồn tiên giáo chủ bọn họ đều như bị sét đánh. Vù, bị thông thiên tiên tháp ngăn trở thần đồ trong thời gian ngắn óng ánh một đoạn. Đánh bay thông thiên tiên tháp. Này thần đồ óng ánh lóa mắt. Bổ về phía thần tộc tổ địa. Phóng xạ ra vô biên vô hạn cấm kỵ ánh sáng. Muốn đánh giết hết thảy lao ra thần tộc tổ địa đại quân. Xem ra muốn bỏ chạy. Bất quá tứ đại siêu cấp quân tộc. Khí số toàn bộ đoạn tuyệt. Đạo lăng hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Vũ trụ sơn ở chân áp tiên mâu. Rất khó phân ra sức mạnh chống đối thần đồ. Hỗn độn cấm khu lão quái vật đã phát điên. Lão đại ca bọn họ nếu là mạnh mẽ chống đối, bọn họ hao tổn sẽ phi thường kinh người. Cổ xưa tiên môn thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một cái luân hồi vũ trụ, một gốc mơ hồ tiên sơn thân thể, tỏa ra lệnh cổ kim tương lai đều rung động luân hồi sức mạnh. Trong phút chốc lan đến thần tộc tổ địa, luân hồi sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Xoay chuyển đếm không hết sức mạnh cấm kỵ. Chặn lại rồi thần đồ lực lượng. Hết chương.